Chương 1968, 7 thần khí tập kết. Canh thứ 3, kết thúc công việc căn cứ vào đối với mạng. Lọ thạ hiểu rõ, ta biết độc luyến thu vũ nói có lẽ là đúng, lợi ích trên hết chính hắn đã cùng đế quốc ánh tà dương cùng mở ruột, nơi nào còn có ngày xưa tỷ đệ tình thâm nếu có, phòng trừng cũng sớm đã bị đối ta hừng hực lòng đấu kỵ cháy hết. Tên miền mời mọi người biết rõ trong lòng hắn không có khả năng không thương độc luyến thu vũ, bởi vì chưa từng đã tưởng, ta là nam nhân, ta hiểu điểm này. Có thể chính vì vậy, ta thà rằng hắn theo ta đối địch cả đời, cũng không hy vọng hắn đạt được độc luyến thu vũ. Bởi vì nàng chính là ta, ai muốn ta cũng sẽ không cho. Người nào theo ta đoạt, ta phải lộng chết hắn. Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạt Tiêu cũng giống như vậy. Lực sát thương kinh người làm cho nhiều quốc bộ đội tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hơn nữa, ta ở chiến dịch nửa đoạn sau lại một lần nữa làm ra chiến lược điều chỉnh, mệnh lệnh đại bộ đội lần nữa trận tiến nhập Ma Long ổ huyệt thông lộ. Cứ như vậy, ngủ trở về thành nhiều quốc bộ đội người chơi vào không được, mà bên trong người chơi thì biến thành cá trong chậu. Loại chiến thuật này phi thường âm tổn hại, nhưng là đối phó bắt đầu đế quốc ánh tà dương loại này âm hiểm giả dối đồ mà nói, có thể nói khoai y đế quốc ánh tà dương đoán được quá trình này, cũng biết trước kết quả như vậy, chỉ là hắn căn bản là vô lực đối mặt kết quả như vậy. Ta làm như vậy cũng là vì bảo đảm bảy thần khí toàn bộ rơi vào trong tay của chúng ta, không một sa su tờ thượng cổ long hồn. Michael sự phẫn nộ ở lượng máu của nó chỉ còn lại có cuối cùng 20% thời điểm bạo phát, chủ thần cấp nhân vật mạnh mẽ mang đoạn hồn thương chi dũng, bạo phát ra tiền vô cổ nhân kinh người trạng thái lực công kích để thăng 150% vẹn vẹn là cái này một cái trạng thái để Ma Long ổ huyệt trở thành 18 tầng địa ngục, nhiều quốc bộ đội người chơi bị giết kêu cha gọi mẹ, không người ở thượng cổ long hồn. Michael một lãng cao hơn một lãng nội trào chung còn sống sót, đều bị giết chết. Đế quốc ánh tà dương cùng mát. Lọ thạ đám người hốt hoảng mà chạy, rất xa đứng ở ngoại vi vây xem. Nhưng là rất kỳ quái, từ trên mặt của bọn họ, cư nhiên tìm không được biểu tình gì, cũng không kinh hỉ, cũng không lo lắng, chẳng lẽ bọn họ còn có cải tử hồi sanh chiêu số cơ trí gì tật phẩm cấp như cũ không có rơi xuống, mà là tại chủ thần cấp cùng chuẩn chủ thần cấp trong lúc đó tới lui nhảy động, nàng và bảo bối cùng nhau, vọt vào Ma Long ổ huyệt, ở đỉnh chóp đứng xem. Ta biết, các nàng đang chờ đợi cái gì. Cuồng bạo mạch cổ ở sự phẫn nộ kéo dài suốt một canh giờ, đến rồi 2 giờ rưỡi chiều thời điểm, nó mới có hành quân lặng lẽ. Ngay một khắc này, Di Tật hướng về phía ta mỉm cười, nói, Tiểu Phi, thật xin lỗi, đoạt ngươi một lần đánh chết ta sang sảng cười, đi thôi. Di Tật đang khi nói chuyện cấp tốc lao xuống, ở bảo bối ôm cùng dưới sự bảo vệ, một kiếm từ mễ hòa sửa điểm kết nối đâm xuống phía dưới ma nham nổi giận chém 3399. 8032 mạch cổ ập ánh mắt đờ đẫn đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, trong tay đoạn hồn thương đã đâm ở trên mặt đất. Chúng ta những thứ này phi phàm liên minh đỉnh cấp người chơi mỗi một người đều liều chết xung phong tiến đến, lấy cực nhanh tốc độ chèn ép mặt đất, giết chết nhiều quốc bộ đội dư nghiệt, chỉ còn lại có đế quốc ánh tà dương, đế quốc thủy nguyệt, đế quốc mác, mặt, lò thạ cùng ngừng chiến chi thương đám người. Trên người của ta, tiểu tinh trên người. Dị tật trên người ngưng tụ kinh người hào quang óng ánh, chủ thần cấp đẩy giết để cho ta cùng tiểu tĩnh địa phách thành công đột phá bình tĩnh, lần nữa thăng cấp, lớn lên thành làm người ta khó tin địa phách đẳng cấp, 295 phẩm cấp, sang thế thần khí chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 2.509-5.000 lượng NGMP, 509-5.000 vật lý công kích lực, 1.009-5.000 ma pháp công kích lực, 1.009-5.000 lực phòng ngự vật lý. 4.009-5.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.009-5.000 tỷ lệ bạo kích, 198% tốc độ di động, 21m/giây tốc độ công kích, 8 giây hấp huyết thuộc tính, 70% lượng máu hồi phục tốc độ, 12.000 điểm giây lửa NGMP tốc độ khôi phục tốc độ, 1.200 điểm giây nguyên tố giảm tổn thương 90% nguyên tố thương tổn bắn ngược 70% ma khí giá trị 1.000 ma khí hồi phục tốc độ 25 điểm giây ma hệ kỹ năng hiệu quả 230% linh hồn kỹ năng đặc biệt, thoái linh, có 15% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh tan mục tiêu ý chí, khiến cho ở 15 giây bên trong lực công kích hoàn toàn biến mất. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp học tập đẳng cấp, 260 hạn định chức nghiệp. Ma ngữ giả tuyệt đối khống chế, lấy tuyệt cường lực độ rũ xuống hàng quanh thân, đang giải phóng dưới 3 cái khống chế kỹ năng lúc, có 100% tỷ lệ khống chế được bất luận cái gì mục tiêu.

hơn nữa so trước đó nỗ lực bành trướng trưởng khống lực sở tạo liền chủ thần cấp thuộc tình càng mạnh thượng cổ long hồn. Mài cô ạc cột máu cùng lam điều đều biến mất, nhưng là nó cũng không có lập tức chết đi. Mét hồn lấy tu, trong miệng hộp ra làm người ta nôn mửa hát sắc dịch thể, tu lệ rơi đầy mặt nhìn mét, nói rằng, cùng nhau luân hồi đi, mài cô ạc, ngươi ấy cũng chỉ là chính ngươi vừa dứt lời, hai cái có hình người kịch liệt bốc cháy lên, biến thành một áng lửa cũng ở đây nhất khác. Trong túi đeo lưng của ta, một ít người trong túi đeo lưng, mơ hồ rung động, từng món một bảy thần khí đều phát ra hương phân tiếng len ken. Len ken thế giới thông cáo, bảy thần khí bị sẽ vở chi na người chơi không phải bình thường thu thập hoàn tất, sẽ vở chi na người chơi không phải bình thường hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ bảy thần khí, hán chô ở đoàn đội toàn bộ tờ lễ ơ lẹ vèo 2, danh vọng 5 triệu, quân công tích phân 10 triệu, may mắn giá trị vĩnh cửu 30 điểm làm nhiệm vụ người hoàn thành. Sẽ vở chi na người chơi không phải bình thường đẳng cấp 10, danh vọng 30 triệu, quân công tích phân 60 triệu, may mắn giá trị vĩnh cửu. 150 điểm lại không ràng buộc thu được 7 thần khí. Ma thần thủ len ken thế giới thông cáo, bởi đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí đã hoàn thành, 7 thần khí. Diệt thế chiến phủ, 7 thần khí. Trục nhất cung, 7 thần khí. Diệt ma kiếm, 7 thần khí. Thần hòa trượng, 7 thần khí. Trảm thiên đao phong ấn toàn bộ giải trừ, cùng 7 thần khí. Đoạn hồn thương cùng nhau, tiến nhập tranh đoạt hình thức, ở 8 canh giờ phía sau như cũ kiềm giữ 7 trong thần khí người chơi, sẽ trở thành 7 thần khí cuối cùng người chủ xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.